Hồng sen ngày dài giọt lệ còn vương bên mi sâu cay, từng giang hoa đời là cuộc trần thế gian không đổi thay, dù sau một đời hoài ngóng bên trong anh chờ em đến kiếp sau, là người tự hỏi vì sao sẽ nát tâm can, em quay đầu đi hát đôi ta sang trang hoa uống tàn giọt sâu vẫn tư nước thua. Hoa đây là cuộc trần thế gian không đổi thay, dù sau một đời hoài.

bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ai thất bại và lựa chọn đón xa em sẽ đi sau ngày mai. Người đã tốt với em liệu còn có tốt với anh? Còn anh thì nhìn lại những điều em mãi là sai. Anh đau như sẽ em ơi khi nhìn em vẫn xa bầu trời xanh này hóa mây đen. góng cho tình yêu chúng mình. Em đi rồi bỏ lại bên sông Dương. Giờ đến nay em có vui không? Hay là đang góng vang phần mình? Lùng bình trôi gió kiếm mong mây qua tàn tay. Tình tình xưa đây cũng trôi xa, không còn nơi bên cũ mong chờ. Tình cho tình mình giờ giống như nhẹ.

tìm hình đớn đau người bực sau chẳng thêm hãy đau lệ ôi trong đội vàng yêu tên tôi mình nàng hãy vào nằm đi ôi mơ cờ theo tên anh trên vách đá nơi đông người qua khi thăm vài đôi bước đắm hình trên làn da người nhìn hoa hoa cũng cho thân ngọt ngào bơ vơ khi chợt xa gieo lời dùng trong bóng đêm là bằng gặp nhau đến bên nhau để thôi làm nhau đau những lớn mai này. liệu lỡ mai này ai kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ nhau xa anh vậy thôi. Thank you.

chi. Hãy cứ xem tình ai là gì, khiến ta như đôi giọng quỳ, khiến ta như người vô tri. Hãy cứ xem tình ai là gì, khiến ta như đôi giọng quỳ. Vì vậy cô hứa vô tri ta chẳng xin nghe nhất lòng chung thủy. Ta vẫn thường ngỡ là mỗi nhân viên mà chẳng ngờ rằng khổ ai vô biên. Tôi chắc mong mọi khi cách ăn y để rồi chung quy là ta tự luyến với lòng ước ao để có người khó dễ. Nhân sinh chỉ một kiếp người, chỉ muốn an nhiên khi có thể. Ta vốn dĩ là kẻ phàm phu, chỉ muốn đi con đường bình phàm. Có người đầu áp tay gối và luôn ủng hộ những việc mình làm, nhưng sao để có lại chẳng nên xám. Thích đeo đùa với người thiện lương, ta chẳng nhân quả báo ứng tiền kiếp. Ta chẳng có được quyền thương. Hay hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Ta như